Chương 506, sợ đến không dám động một. Tuy là Mị Sổ Tịt đã xuất hiện tại tên kia nhị dạ phía sau, thế nhưng tên kia bưng đầu nhị dạ căn bản không có phát giác phía sau đã đứng Mị Sổ Tịt. Thế nhưng vào lúc này đứng tại đối diện nhị dạ khi nhìn đến đồng đội mình phía sau Mị Sổ Tịt thời điểm, liền trong nháy mắt kinh hoàng, vào lúc này vẻ mặt của hắn cũng là vô cùng phong phú. Ngươi phía sau tuy là tên kia địch nhân biểu tình vô cùng phong phú, nhưng là bây giờ hắn đã ngay cả lời đều nói không phải rõ ràng. Kết quả nhìn tên kia đồng đội sau lưng Mị Sổ Tịt cả lầm nói một câu nói như vậy. Đằng sau ta đến cùng làm sao vậy, ngươi làm sao cả lâm thành bộ dáng này, lẽ nào trên người ta có thứ đặc biệt gì sao? Tên kia địch nhân ở chứng kiến đồng đội mình có biểu hiện như vậy sau đó, cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường sự tình, sau đó liền mặt mang biểu tình nghi hoặc nhìn hắn nói rằng, ngươi chính ngươi xem. Tên kia địch nhân tiếp tục hai mắt trừng mắt Mị Sổ Tịt, hai tay khẩn trương lẫn nhau trà sát lên, sau đó cả lâm nói rằng, đứng ở Mị Sổ Tịt trước mặt tên kia địch nhân cũng không nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là cau mày từ từ hướng về phía sau chuyển tới, thế nhưng đến cuối cùng hắn hoàn toàn xoay qua chỗ khác về sau liền thấy được Mị Sổ Tịt, hiện tại đang dùng nhỏ bé nguy hiểm nha nở quang xem cùng với chính mình. Tên kia địch nhân chỉ từ Mị Sổ Tịt ánh mắt là có thể nhìn ra, hiện tại hắn tình cảnh của mình là vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị Mị Sổ Tịt trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân xoay người sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi hình như là ở nơi nào mai phục đứng lên, chờ ta đến rồi các ngươi phạm vi công kích thời điểm liền đối với ta tiến hành đánh lén. A Mị Sổ Tịt nói những lời này thời điểm khuôn mặt chẳng đáng, cực kỳ hiển nhiên căn bản không cầm trước mặt mình cái này hai gã địch nhân coi như chuyện gì xảy ra. Tên kia đứng ở Mị Sổ Tịt địch nhân trước mặt hiện tại đã hoàn toàn nói không nên lời, hai chân của hắn đã bắt đầu đầu động liễu. Nhìn em ngươi dọa cho ngươi cái dạng này, ta còn thực sự cảm thấy phi thường nực cười đâu, thân là một cái nhân giả, lại có thể bị sợ thành cái dạng này, thật sự chính là không dễ dàng một chuyện đây. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân bị sợ thành cái dạng này sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn, sau đó dùng tay vô vô bả vai của hắn. Hiện tại tên kia địch nhân rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng là hai chân của hắn thật giống như không nghe sai khiến giống nhau, muốn động, nhưng là thế nào đều di chuyển không đứng dậy, chỉ có thể ở nơi đó cứng ngắc đứng. Ta có thể thật là quá ghê tởm, nhanh lên một chút động nha, nếu là lại bất động, mạng của ta sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại tên kia địch nhân trong miệng không thể nói chuyện, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có thể nghĩ. Nhưng là bất kể tên kia địch nhân cố gắng thế nào muốn để cho mình hai chân động, thế nhưng cuối cùng vẫn không có có thành quả, hay là đang nơi đó đứng lặng lặng. Hiện tại xem ra thật giống như một cái nhỏ dê ở gặp phải một chi phi thường dã thu hung mãnh, sợ đến cũng không dám động, chỉ có thể ở cái kia lý sát sát run. Được rồi, các ngươi đã muốn đánh lén ta, ta đây cũng liền đối với các ngươi không khách khí. Các ngươi sinh mệnh liền dừng ở đây. A Mị Sổ Tịt cuối cùng thật sự là không muốn gặp lại bọn họ, cho nên liền lắc đầu, khoát tay háo đối với hai người bọn họ nói rằng. Không có đứng ở Mị Sổ Tịt trước mặt tên kia địch nhân, nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền trong nháy mắt chạy về phía một bên, hiện tại tâm tình của hắn cũng là có thể lý giải, liền là muốn chạy trối chết ra ở trên chiến trường bảo trụ tánh mạng của mình mới là chuyện trọng yếu nhất.